Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 590. Một đám linh dược đại sư biết điều nghe giảng. Nói tới đây Kiệt Sâm không khỏi dừng một chút, rồi sau đó hỏi ngược lại. Nếu linh lực cắn trả kia là loại linh lực cùng kinh mạch không cách nào dung hợp ở chung một chỗ, chúng ta chỉ cần đem nó dung hợp lại, như vậy không phải đã được rồi sao? Cấp 5 thượng phẩm dung hợp dược tề ở dưới tình huống bình thường là một loại linh dược tề để cho linh lực bất đồng dung hợp chung một chỗ, gia tăng uy lực của linh sư, nhưng là nó cũng có công hiệu làm cho linh lực cùng kinh mạch hòa hợp dung hợp chung một chỗ. Kiệt Sâm đại sư, công hiệu của dung hợp dược tề mà ngươi nói tuy là đúng thật nhưng lại cực kỳ yếu ớt, cùng với xâm nhập của loại linh lực cắn trả này sẽ không cách nào dung hợp, khác nhau lớn như vậy căn bản không thể trị liệu linh lực cắn trả của linh sư a. Lúc này một linh dược sư có chòm râu hoa dâm không nhịn được nghi ngờ lên tiếng hỏi. Đúng như lời hắn nói, mặc dù dung hợp dược tề có cái công hiệu này, nhưng là cũng không cường đại, cũng không thể trị liệu linh lực cắn trả. Nếu không, chỉ một lọ cấp 5 thượng phẩm dung hợp dược tề là có thể giải trừ linh lực cắn trả cho linh sư. Như vậy trên đại lục, các vị linh sư gặp phải linh lực cắn trả, nghe được chắc tái mặt hết. Đúng vậy, vị lão tiên sinh này nói rất đúng. Kiệt Sâm gật đầu cười. Cho nên ta mới để cho A Lỗ Địch ba đại nhân trước khi phục dụng dung hợp dược tề phải phục dụng hoạt dược dược tề cùng nhu hòa dược tề. Cấp 3 thượng phẩm hoạt dược dược tề có thể làm cho kinh mạch cùng linh lực trong cơ thể linh sư đều sinh động lên, tăng cường hoạt tính ở giữa hai thứ. Mà cấp 4 thượng phẩm nhu hòa dược tề lại có thể làm cho linh lực cùng kinh mạch cũng là trở nên nhu hòa. Trên cơ sở như vậy, tiếp tục phục dụng cấp 5 thượng phẩm dung hợp dược tề, ba loại linh dược tề này kết hợp lại, đầu tiên là để cho linh lực cùng kinh mạch sinh động, sau đó lại để cho chúng trở nên nhu hòa, cuối cùng lại đem nó dung hợp lại tạo thành một chỉnh thể hoàn chỉnh, chính là có thể để cho linh lực cùng kinh mạch trong cơ thể cùng với thân thể của một gã linh sư dung hợp hơn nữa với nhau, đem vết thương do linh lực cắn trả trị lành hoàn toàn. Nói xong hết thảy, Kiệt Sâm vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt mỉm cười nhìn mọi người. Này trong đại sảnh tất cả các vị linh dược sư tất cả đều sợ ngây người. Hoạt dược dược tề sinh động, nhu hòa dược tề nhu hòa, cuối cùng dùng dung hợp dược tề dung hợp, một quá trình như vậy. Bọn họ chỉ rầm rì lẩm bẩm, khuôn mặt tràn đầy mê hoặc dần dần giãn ra, ánh mắt càng ngày càng sáng, cuối cùng cũng phát ra quang mang kinh người. Phương pháp trị liệu linh lực cắn trả của Kiệt Sâm giống như là khai mở một con đường mới mẻ hoàn toàn ở nơi này trước mặt các vị linh dược sư, mở ra một cánh cửa lớn. Trong các vị linh dược sư với vô số người đã trở thành linh dược đại sư như đám bọn họ, lần đầu tiên mới biết được lại có thể sử dụng phương pháp như vậy để trị liệu linh lực cắn trả. Ba loại linh dược tề cùng linh lực cắn trả hoàn toàn có quan hệ gì kết hợp với nhau, lại có thể trị liệu tốt linh lực cắn trả. Những thứ này đối với linh dược sư truyền thống như bọn họ mà nói thật là quá mức thần kỳ, giống như là cách mạng trùng kích, để cho bọn họ rung động không dứt. Một con đường hoàn toàn mới xuất hiện ở trước mặt bọn họ, để cho bọn họ như si như say, chính là ngay cả thân là thất sai trung cấp linh dược hoàng sư, đế quốc cung đình linh dược đại sư như ba liên đạt nhân đại sư, cũng là hoàn toàn lâm vào trong rung động. Thấy biểu hiện của mọi người trong tràng, trên mặt Kiệt Sâm cũng là một bộ dạng hiểu rõ. Cũng khó trách bọn họ khiếp sợ như thế. Loại phương pháp trị liệu này, cách thức phối hợp nhiều loại linh dược tề với nhau ở tại thời đại này còn chưa có xuất hiện. Thời đại hiện tại vẫn ở cực hạn là một loại linh dược tề trị liệu chỉ một chứng bệnh. Loại phương pháp trị liệu bằng cách phối hợp này cho đến 1000 năm sau, lúc Linh Đấu Đế Quốc thành lập, mới bắt đầu lưu hành ở trên đại lục. Cái này Kiệt Sâm đại sư. Đang lúc này, ở trong đám người, một thanh âm đột nhiên vang lên, một gã linh dược đại sư thấp thỏm lên tiếng nói. Nguyên lý mà ngài nói lúc trước, chúng ta cũng có thể hiểu, nhưng là hoạt dược sức tề cùng nhu hòa dược tề, dù sao cũng là cấp 3, cấp 4 linh dược tề, này lại là làm sao khiến chúng nó có thể tạo nên tác dụng đối với A Lỗ Địch Ba Đại Nhân, một bát sai đế linh sư chứ? Lời nghi ngờ của tên linh dược đại sư này vừa mới ra khỏi miệng, tất cả các vị linh dược sư đều đem ánh mắt rơi vào trên người Kiệt Sâm. Cái vấn đề này, từ khi A Lỗ Địch Ba phục dụng linh dược tề tạo nên hiệu quả, điều này thủy chung quanh quẩn ở trong lòng bọn họ, để cho bọn họ vẫn không cách nào hiểu. Là độ nồng đậm. Không đợi Kiệt Sâm lên tiếng, ba liên đạc nhân đại sư ở một bên đã ngưng trọng lên tiếng. Độ nồng đậm. Ba liên đạc nhân đại sư, ngài có thể nói cặn kẽ thêm chút sao? Mấy người xung quanh liếc nhau một cái, vẫn còn có chút không giải thích được. Lúc trước Kiệt Sâm đại sư lấy ra ba cái bình linh dược tề kia, độ nồng đậm của linh dược đều gấp hơn trăm lần so với tất cả linh dược tề cùng giai bình thường, cho nên mới phát ra hiệu quả đối với bát giai đế linh sư như A Lỗ Địch Ba. Trên mặt ba liên đạc nhân đại sư vô cùng ngưng trọng, từ lúc Kiệt Sâm bắt đầu lấy ra ba bình linh dược tề kia, hắn đã cảm nhận được một có chút gì đó không đúng. Vừa bắt đầu, hắn cũng không có nhìn ra là có chỗ nào khác lạ, nhưng bây giờ suy nghĩ lại một chút, linh lực ba động phát tán ra trong lúc vô tình từ miệng của ba bình linh dược tề kia thật sự là quá mức cường liệt rồi. Linh dược tề cấp 3, cấp 4 bình thường, như thế nào lại sinh ra hiệu quả như vậy? Độ nồng đậm gấp trăm lần trở lên. Tại chỗ, tất cả các vị linh dược sư tất cả đều trợn tròn mắt. Bọn họ quay đầu nhìn về Kiệt Sâm, lại thấy Kiệt Sâm khẽ gật đầu. Ba liên đạc nhân đại sư nói không sai một chút nào, cái ba bình linh dược tề kia khác nhau chính là tại trên độ nồng đậm. Hoạt dược dược tề mặc dù là cấp 3 thượng phẩm linh dược tề, đối với bát sai đế linh sư không có công hiệu nhiều lắm, nhưng là hoạt dược dược tề áp xúc tới cực điểm, nồng độ cao hơn trăm lần, như vậy thì chưa giống như dùng thuốc mê cho người vậy. Một châm thuốc mê có lẽ không có tác dụng gì đối với động vật hình thể khổng lồ như voi vậy, nhưng là hơn trăm châm cho tới hơn ngàn châm thuốc mê áp xúc ở chung một chỗ mà nói, đừng nói là voi, coi như là khủng long cũng có thể bị hạ gục. Sau khi biết được đầu đuôi nguyên lý từ trong miệng Kiệt Sâm, tất cả các vị linh dược sư ở đây mặc dù cũng là mừng tỉnh đại ngộ, xong nhưng trong lòng lại cười khổ không dứt. Đạo lý thì bọn họ đã hiểu, nhưng là nhưng căn bản bọn họ không cách nào làm theo. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 591, lửa nóng mạc lý gia tộc. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Hoạt dược dược tề mặc dù chỉ là cấp 3 thượng phẩm linh dược tề, nhưng là hoạt dược dược tề có độ nồng đậm cao hơn loại bình thường hơn trăm lần. Tại trong mọi người ở đây, coi như là ba liên đạc nhân với thất sai trung cấp linh dược hoàng sư cũng là không cách nào làm được. Ngẫm lại mà xem, muốn đem trên trăm bình hoạt dược dược tề áp xúc ở trong một lò, khó khăn như vậy căn bản không phải người bình thường có thể làm được. Kiệt Sâm đại sư, tại sao ba bình linh dược tề kia của ngài lại có thể làm cho Á Lỗ Địch Ba đại nhân lên cấp được? Lại là có người lên tiếng. Để cho Á Lỗ Địch Ba đại nhân lên cấp. Nghe tên linh dược sư nói thế, Kiệt Sâm nhất thời có chút sở khóc sở cười. A Lỗ Địch Ba đại nhân lên cấp cũng không có một chút quan hệ nào với ta. Trên thực tế, tại trong 10 năm này, A Lỗ Địch Ba đại nhân đã sớm đạt đến bát sai đế cấp đế linh sư đỉnh, chỉ là bởi vì linh lực cắn trả đả thương, không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực, gây nên hắn không thể lên cấp trung cấp đế linh sư mà thôi. Hôm nay sau khi chỉ lành linh lực cắn trả đả thương, một cách tự nhiên liền lên cấp trung cấp đế linh sư. Thì ra là như vậy. Ta nói rồi mà, ba bình linh dược tề kia sao lại có thể làm cho Á Lỗ Địch Ba đại nhân từ đê cấp dế linh sư lên cấp đến trung cấp dế linh sư được chứ? Như vậy thì thật đúng là không thể tin nổi rồi. Trong lòng tất cả linh dược sư cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Tại chỗ tất cả mọi người không có chú ý tới, cả trong quá trình đề ra lời, A hoàng tử vẫn lặng lặng đứng ở một bên không nói gì, cũng là thủy chung nhìn Kiệt Sâm, đồng thời trong ánh mắt ẩn chứa một đạo thâm ý rất có ý tứ hàm xúc. Sau khi Kiệt Sâm giải thích rõ ràng tất cả chuyện, tại chỗ tất cả các vị linh dược đại sư mới lộ ra bừng tỉnh đại ngộ, ánh mắt nhìn Kiệt Sâm từ khinh thường lúc yến hội bắt đầu đến hiện tại biến thành kính sợ cùng cung kính. Giới linh dược đại sư cùng giới linh sư đều giống nhau kính sợ cường giả, tất cả các vị linh dược sư đều chỉ có tôn kính cường giả có thành tựu về linh dược học cường đại hơn so với mình, mà không cần hỏi số tuổi, giới tính, biên giới, thậm chí chủng tộc. Lúc trước Kiệt Sâm biểu hiện ra thành tựu về linh dược học, để cho các vị đại sư linh dược học này như bọn họ cũng là như si như say, lại càng khởi phát rất nhiều ý mới cho bọn họ. Vừa nghĩ tới thời điểm Kiệt Sâm bắt đầu đem ba bình linh dược tề kia làm thành lễ vật lấy ra, mà mình lại có ánh mắt bị di cùng khinh thường, thậm chí còn có thể nói là có điểm nói mát, các vị linh dược đại sư cũng rất là xấu hổ mà thiếu chút nữa không có tìm kẽ đất chui đi xuống. Chư vị, yến hội tiếp tục cử hành sao? Hôm nay mọi người cũng nên vui vẻ lên chút, ngàn vạn không nên khách khí, ha ha. Trong đại sảnh, A Lỗ Địch Ba tộc trưởng sảng lãng cười to, nụ cười trên mặt hắn tràn đầy cao hứng, cả người tinh thần tỏa sáng, sức sống tỏa ra bốn phía. Hôm nay, hắn không chỉ được Kiệt Sâm chữa hết linh lực cắn trả vẫn khốn nhiễu hắn hơn 10 năm, lại càng từ đê cấp đế linh sư đã tăng cấp đến trung cấp đế linh sư, trong lòng kích động, hưng phấn, vui sướng căn bản khó có thể nói nên lời. Nghe được A Lỗ Địch Ba tộc trưởng tuyên bố, các vị tộc trưởng của những đại gia tộc cũng là rối rít hướng về phía trước, lên tiếng chúc mừng, mà còn lại các vị linh dược đại sư thì là người nào người nấy đều hai mắt lửa nóng nhìn về Kiệt Sâm. Kiệt Sâm đại sư, tại hạ là Bối Tư, là thủ tịch linh dược sư của Tháp Nhĩ Tư gia tộc. Tại hạ có một chuyện nhỏ muốn thỉnh giáo Kiệt Sâm đại sư, cái kia thời điểm ngả diệp thảo ở trong dung dịch đun nóng, tại hạ luôn là không cách nào nắm giữ được hỏa hầu, không biết. Kiệt Sâm đại sư, tại hạ là Kiệt Mã Đa, là danh dự hội trưởng linh dược sư công hội tại Đa La hành tỉnh, ở thời điểm tại hạ phối chế phong quyển dược tề. Kiệt Sâm đại sư, trong lúc nhất thời, vô số các vị linh dược đại sư rối rít xông tới, ánh mắt nóng bỏng, trong miệng lớn tiếng hỏi to, trong nháy mắt liền vây quanh Kiệt Sâm kín đến mơ u, v, quy, quy, o, cơ, nước chảy không lọt. Chư vị, chư vị. Trên mặt Kiệt Sâm mang theo cười khổ giống to nói. Ban đầu các vị linh dược đại sư còn điên cuồng vô cùng, thoáng chốc đã yên tĩnh lại, tới trơ mắt nhìn Kiệt Sâm, muốn nghe một chút đến tột cùng là hắn muốn nói gì. Chư vị, Kiệt Sâm vỗ về cái trán có chút đau đầu nói. Các ngươi sẽ không cho là ba bình linh dược tề này là do ta phối chế ra đấy chứ? Chẳng lẽ không đúng sao? Trong đại sảnh các vị linh dược đại sư ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi cũng là nghi ngờ lên tiếng. Các ngươi nghĩ rằng điều này có thể sao? Kiệt Sâm không khỏi cười khổ lên tiếng. Lúc trước ta đã nói qua, ba bình linh dược tề này là sau khi ta nghe nói về bệnh trên người A Lỗ Địch Ba đại nhân, nên đã nghĩ phương pháp tìm được. Mới vừa rồi, ba bình linh dược tề mặt kia dù đơn giản, nhưng là các đại sư ở đây cũng chưa chắc có thể phối chế ra được. Lấy số tuổi hiện tại của ta thì làm sao có thể phối chế ra được chứ?

khó khăn của việc phối chế ba bình linh dược tề kia cũng đúng là tương đối khổng lồ, coi như thân là thất sai trung cấp hoàng linh sư ba liên đạt nhân đại sư đều chưa hẳn có thể phối chế ra được. Trong lòng mọi người đối với thuyết pháp kiệt sâm cũng có chút nửa tin nửa ngờ. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 593. Hoàng tử đề ra lời á thỉnh cầu. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Thấy mình đem thực lực tự thân chân thật lộ đi ra ngoài, mọi người ở đây ngược lại đều không tin. Điều này làm cho Kiệt Sâm không khỏi có chút im lặng. Thật là chưa thấy lời nói thật còn khó tin hơn lời nói dối. Nhưng hiện tại Kiệt Sâm lại gặp được tình huống như vậy. Tốt lắm, ở trên yến hội, chư vị liền tận tình chè chén sao? Về phần học thuật và vân vân thì cứ tạm thời bỏ qua một bên đi. Ta nghĩ trải qua chuyện lúc trước, Kiệt Sâm đại sư cũng đã mệt mỏi. Mọi người hay là không nên quấy rầy đến hắn thì tốt hơn. Lúc này, A Lỗ Địch Ba đứng dậy, nghiêm túc nói: nếu có ai còn cùng Kiệt Sâm đại sư nói về linh dược tề và vân vân, chính là không để cho A Lỗ Địch Ba ta mặt mũi. Nói tới đây, ánh mắt lạnh như băng của A Lỗ Địch Ba nhất thời dò xét một vòng tại trên mặt tất cả mọi người ở tại trường. Khụ khụ, đó là tự nhiên. Nghe được A Lỗ Địch Ba tộc trưởng nói như vậy, các vị linh dược sư mặc dù có lòng mà không dám, rất bất đắc dĩ mà tản mát ra xung quanh, đem Kiệt Sâm đang bị vây trong đám người có thể thoát đi ra ngoài. Mặc dù bọn họ đối với thuyết pháp của Kiệt Sâm vẫn là nửa tin nửa ngờ, nhưng nếu Kiệt Sâm cũng không muốn nói, mà rất hiển nhiên, A Lỗ Địch Ba đại nhân cũng chờ Kiệt Sâm, mọi người cũng là không có dám dây dưa nhiều với Kiệt Sâm. Bất quá sau một khắc, bọn họ đều là đem ánh mắt rơi vào trên người đám người Khải Tư Đặc, Lạc Khắc, Lạc Hố An đang ngồi một góc trong đại sảnh. Nếu Kiệt Sâm đại sư là thành viên của Mạc Lý gia tộc này, vậy thì chúng ta cũng nên đánh tốt quan hệ với Mạc Lý gia tộc, sau này còn sợ tìm không được cơ hội trao đổi cùng Kiệt Sâm đại sư sao? Dù sao A Lỗ Địch Ba đại nhân chỉ nói không được quấy rầy Kiệt Sâm đại sư, chưa nói không được quấy rầy đám người Khải Tư Đặc tộc trưởng không phải sao? Nghĩ đến một điểm này, trong lòng các vị linh dược đại sư không nhịn được lại nổi lên lửa nóng. A ha, Khải Tư Đặc tộc trưởng, vị này chính là Lạc Hố An thiếu gia sao? Quả nhiên là anh tuấn tiêu sái, nhất biểu nhân tài a. Khụ khụ, Khải Tư Đặc tộc trưởng, tại hạ là Mạc Phụ, Hắc Thiết Thành thành chủ, nghe nói Mạc Lý gia tộc cũng có làm tinh thiết sinh ý, khu trực thuộc Hắc Thiết Thành chúng ta có mấy cái mỏ tinh thiết lớn, hàng năm sản xuất đại lượng tinh thiết có chất lượng tốt. Thiên Hồng Thành cách Hắc Thiết Thành chúng ta cũng là không xa, Khải Tư Đặc tộc trưởng nếu là có hứng thú mà nói, không bằng chúng ta thật tốt hàn huyên một chút. Ta Mạc Phụ bảo đảm cho ngươi giá tiền ưu đãi nhất. Ai nha nha, vị này không phải là Lạc Khắc đại sư sao? Tại hạ Ba Nhĩ Tư, là thủ tịch linh dược sư của Mã Bỉ Khắc gia tộc tại Đa La hành tỉnh. Nghe nói tài liệu nguyên tố chiết xuất phương diện của Lạc Khắc đại sư rất có thành tựu, không bằng có sánh dối chúng ta thật tốt tham thảo xuống. Kết quả là trong yến hội bên cạnh đám người Khải Tư Đặc thủy chung ngồi ở góc hẻ lánh, không có bất kỳ nhân khí, chẳng qua là yên lặng cùng Áo Đức Lâm thành chủ trao đổi, giờ phút này sóng người bắt đầu khởi động. Nhìn khuôn mặt mọi người tràn đầy tươi cười, nhiệt tình vô cùng của các vị tộc trưởng các gia tộc, các vị linh dược đại sư, trong lòng Khải Tư Đặc mừng rỡ, đồng thời lại càng hoàn toàn trợn tròn mắt. Gia tộc có thể tham gia yến hội sinh nhật của A Lỗ Địch Ba tỉnh đốc, chí ít cũng là đại gia tộc có thất sai đê cấp hoàng linh sư chấn giữ. Trước kia, Mạc Lý gia tộc xuất hiện ở trước mặt bọn họ cũng là nhân vật không chút nào đáng để ý tới. Nhưng là giờ phút này, các tộc trưởng những gia tộc này nhưng đều nhiệt tình đến cực hạn, mang trên mặt nụ cười thành khẩn, mà các vị linh dược đại sư lại càng nhiệt tình chí cực. Điều này làm cho tộc trưởng tiểu gia tộc như Khải Tư Đặc trong khoảng thời gian ngắn khó có thể kìm nén. Bất quá Khải Tư Đặc dù sao cũng là cực kỳ lão luyện, rất nhanh hắn đã hoàn toàn sáp nhập vào trong mọi người, chuyện trò vui vẻ. Mà bên kia, Lạc Khắc thì càng là đơn giản, đối với các vị linh dược sư mà nói, chủ đề duy nhất tụ ở chung một chỗ chính là chủ đề về linh dược học rồi. Lạc Khắc mặc dù đã lên cấp 5 cao cấp linh dược tông sư mới hơn một năm thời gian, hơn nữa lên cấp dựa vào biện pháp đặc thù mà ban đầu Kiệt Sâm chỉ bảo, bất quá trong khoảng thời gian dài tiếp xúc cùng Kiệt Sâm như vậy, hắn cũng là học được không ít thứ, hôm nay cùng mọi người trao đổi lên tâm đắc, liên tiếp đưa tới cho các vị linh dược đại sư không ít giải thích đặc biệt, để cho các vị linh dược đại sư không nhịn được âm thầm sợ hãi than không dứt. Về phần Kiệt Sâm còn lại là cùng A Lỗ Địch Ba, một cùng với bọn người Ba Liên Đạt Nhân đại sư ở tại cùng nhau đứng một chỗ, mấy người cũng trốn ở một nơi thanh tịnh. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong thời gian kế tiếp trong đại sảnh giống như đi ra phát hiện ra hai cái nhóm người, một chính là A Lỗ Địch Ba, nhân vật chính của yến hội sinh nhật hôm nay, một nhóm khác là chỗ ở đám người Khải Tư Đặc tộc trưởng cả Mạc Lý gia tộc. Hai người so sánh với Mạc Lý gia tộc kia ngược lại còn náo nhiệt hơn, dù sao một đám tộc trưởng tụ ở chung một chỗ, có lòng tương giao, ngược lại nói chuyện rất cởi mở. Thấy cảnh tượng này, Kiệt Sâm đứng ở trong góc hài lòng gật đầu. Kiệt Sâm sở dĩ đặc biệt phối chế linh dược tề trị liệu linh lực cắn trả tạo thành vết thương của A Lỗ Địch Ba, trừ cảm kích một chút A Lỗ Địch Ba từng đã cứu hắn, một mục đích khác chính là để cho Mạc Lý gia tộc có một núi dựa, để sau này đỡ phải xuất hiện cái gì ngoài ý muốn khi hắn rời đi. Hôm nay có tầng quan hệ này với A Lỗ Địch Ba, Mạc Lý gia tộc ở Xích Nhĩ hành tỉnh coi như là trụ lại vững vàng. Dù sao tái luân đế quốc không hề giống hỗn loạn chi lính, giữa các gia tộc minh tranh án đấu lợi hại, một chút không hợp liền vung tay, tái luân đế quốc dù sao cũng coi như là một địa phương hòa bình. Kiệt Sâm không biết là thời điểm hắn đang ở một góc yên lặng nhìn, trong đại sảnh không ít người cũng thỉnh thoảng đem lực chú ý đặt ở trên người hắn, mà đế quốc hoàng tử đề ra lời á lại càng cẩn thận nhìn hắn hồi lâu. A Lỗ Địch Ba tộc trưởng nghe nói trước đó không lâu Kiệt Sâm đại sư đã đánh giết Hoa An Hy Nhĩ tộc trưởng của Nạp Đốn gia tộc ở Xích Nhĩ hành tỉnh, không biết đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Hoàng tử đề ra lời á đột nhiên hướng về phía một bên A Lỗ Địch Ba tò mò lên tiếng. Hoa An Hy Nhĩ. A Lỗ Địch Ba cười cười nói. Chuyện này muốn nói thì phải nói đến là từ ngày bắt đầu tỉ thí ở giữa Hồng Thành Mạc Lý gia tộc và Lạc Cơ gia tộc. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 594, hoàng tử đề ra lời á thỉnh cầu. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Thấy hoàng tử đề ra lời á cảm thấy hứng thú. Lúc này A Lỗ Địch Ba đem ăn oán giữa Kiệt Sâm cùng Hoa An Hy Nhĩ nói ra, sau lại nói tiếp. Bởi vì Kiệt Sâm đại sư đánh chết Hoa An Hy Nhĩ, vài ngày trước Lam Nguyệt Thành thành chủ Đa La hành tỉnh, Mạc Pháp gia tộc Vi Đức Ngũ Kỳ lại không để ý luật pháp của đế quốc, chạy đến Thiên Hồng Thành của ta, muốn đánh chết Kiệt Sâm đại sư. Nếu không phải ngày đó ta đúng dịp chạy tới mà nói, chỉ sợ Kiệt Sâm đại sư cũng đã gặp nguy hiểm. A Lỗ Địch Ba vô cùng tức giận nói. Trên mặt A Lỗ Địch Ba lộ ra vẻ vô cùng tức giận. Tại ngày đó, A Lỗ Địch Ba cứu Kiệt Sâm chỉ là bởi vì người khác hành tỉnh dám đến Xích Nhĩ hành tỉnh dương oai, trong lòng bao che khuyết điểm, đồng thời cũng là đối với Kiệt Sâm còn có một tia tò mò. Nhưng hôm nay, Kiệt Sâm đã thành ân nhân của hắn, tức giận trong lòng đã trở nên bất đồng rồi. Nếu như sớm biết tình huống hôm nay mà nói, sợ rằng ban đầu A Lỗ Địch Ba sớm đã đem Vi Đức Ngũ Kỳ đập cho một phát chết đi rồi. Lấy thân phận của hắn, mặc dù đối phương là một gã thất giai cao cấp hoàng linh sư có thể sẽ có chút phiền toái, nhưng cũng là chuyện mà hắn không coi vào đâu. Mạt Pháp gia tộc Vi Đức Ngũ Kỳ sao? Hoàng tử đề ra lời á lay đồng rượu đỏ trong chén rượu chân cao, trong miệng lẩm bẩm lên tiếng, sau đó đi tới một bên, hướng về phía một gã thân tín hộ vệ vẫn đi theo của mình làm một thủ thí. Lúc này, tên hộ vệ kia mới bước tới tiến lên phía trước, hoàng tử đề ra lời á ré vào lỗ tai hắn phân phó mấy tiếng, lúc này hộ vệ kia gật đầu rồi sau đó đi ra ngoài. Sau khi tên hộ vệ đi ra đại sảnh Phỉ Nhĩ gia tộc, đi thẳng tới cửa một căn phòng trong đình viện mà Phỉ Nhĩ gia tộc an bài cho nhóm người hoàng tử đề ra lời á, là Đức Lý Cách Tư đại nhân. Tên hộ vệ kia đứng ở cửa lên tiếng nói, chuyện gì? Một thanh âm lạnh như băng từ trong phòng kia truyền ra, làm cho người ta có một loại cảm giác khàn khàn thâm trầm. Hoàng tử đề ra lời á điện hạ muốn mời ngài bây giờ qua thay hắn làm một chuyện. Hộ vệ cất tiếng nói, vào đi. Thanh âm đạm mạc lạnh như băng lần nữa vang lên. Vốn là cửa phòng đóng kín lặng lẽ mở ra, phảng phất mở ra một cái miệng khổng lồ màu đen vậy. Tên hộ vệ kia khẩn trương nuốt nước miếng, rồi sau đó đi vào gian phòng. Chỉ chốc lát sau, trong lúc bất chợt, một đạo quang hoa màu lam từ trong phòng điện xạ mà ra, tốc độ cực nhanh, làm cho người ta căn bản khó có thể nắm lấy, trong nháy mắt đã biến mất ở phía chân trời, chỉ để lại một đạo tàn ảnh trong thị giác. Lúc này đi vào hộ vệ lúc trước mới từ trong phòng đi ra, nét khẩn trương trên mặt còn không có hoàn toàn tiêu trừ. Thực lực của La Đức Lý Cách Tư đại nhân lại tiến bộ rồi, mỗi một lần gặp cũng làm cho người ta cảm thấy máu cũng bị đóng băng rồi. Tên hộ vệ kia nhìn về phía quang ảnh màu lam biến mất, trong miệng lẩm bẩm tự nói, đứng nghiêm chốc lát ở trong đình viện, mới đi ra khỏi sân. Yến hội sinh nhật của A Lỗ Địch Ba vẫn tiếp tục từ sáng đến buổi tối, dưới tình huống bình thường, sau khi ăn cơm trưa xong các vị tân khách có thể tự mình rời đi làm việc riêng của mình. Nhưng là hôm nay tâm tình A Lỗ Địch Ba thật sự quá tốt rồi, giữ mọi người lưu lại đến thời gian ăn cơm tối luôn rồi. Đâu dễ dàng thấy được A Lỗ Địch Ba khách khí như vậy. Hơn nữa A Lỗ Địch Ba tộc trưởng lên tiếng, cũng không có ai dám ngỗ nghịch ý tứ của hắn. Huống chi ở có thể cùng nhau trao đổi cùng với các gia tộc trong đế quốc, những người này cũng vui lòng chí cực. Chỉ có Kiệt Sâm để cho một tên như hắn với kiếp trước chỉ biết xúc đầu ở trong phòng thí nghiệm, điên cuồng phối chế linh dược tề đi làm xã giao, quả thực còn thống khổ hơn so với muốn tánh mạng của hắn. Kết quả bởi vì thực sự nhàm chán rồi, đến lúc xế chiều, một người hẳn lại núp ở góc tu luyện để cho đám người A Lỗ Địch Ba nhất thời có chút cười khổ không dứt. Tu luyện ở trên yến hội sinh nhật của người khác, chuyện như vậy cũng là chỉ có tu luyện cuồng nhân như Kiệt Sâm vậy mới có thể làm được. Dưới sự cố ý phân phó của A Lỗ Địch Ba, trong đại sảnh cũng là không có ai quấy rầy hắn. Trên thực tế, coi như là A Lỗ Địch Ba không phân phó, những người cũng không phải ngu ngốc, không thể không thức thời làm ra những chuyện tình khiến người ta chán ghét được. Bất quá loại gian khổ tu luyện này của Kiệt Sâm vẫn để cho không ít người tại đây phải suy nghĩ, trong lòng không nhịn được cảm khái. Kiệt Sâm sở dĩ có thể đánh chết Hoa An Hy Nhĩ, một tên thất giai cấp thấp hoàng linh sư, cũng không chỉ là thiên tài đơn giản. Cái loại tinh thần tu luyện khắc khổ trong mọi thời khắc này của hắn thật đáng giá để cho bọn họ học tập. Sau khi ăn xong cơm tối, chúng tân khách cũng là nhất nhất tản đi, ngồi xe ngựa trở lại trụ sở của riêng mình trong Xích Viêm Thành, mà đám người Kiệt Sâm cũng là nhận lấy lời mời nhiệt liệt của A Lỗ Địch Ba, cuối cùng thật sự là từ chối không được mà đành phải lưu tại trong phủ để Phỉ Nhĩ gia tộc. Kiệt Sâm đại nhân, nếu như hôm nay không có những lời của ngươi, chúng ta thật sự là Trở lại trong đình viện mà A Lỗ Địch Ba an bài đám người cho Kiệt Sâm, Khải Tư đặc tộc trưởng vô cùng kích động nhìn Kiệt Sâm lên tiếng. Hôm nay đã phát sinh hết thảy, hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi tưởng tượng của hắn, vốn là ở trong kế hoạch của Khải Tư đặc. Hôm nay hắn nên phải vô cùng khiêm tốn nhẫn nhịn, sau đó có thể làm quen được một hai tên tộc trưởng nắm giữ thực quyền trong gia tộc. Như vậy cũng là chuyện quá tốt rồi, nếu có thể định ra được một vài sinh ý với những gia tộc này thì mới được coi là kết quả tốt nhất. Song tình huống chân thật đã để cho đến bây giờ Khải Tư Đặc vẫn còn cảm giác giống như là ở trong mộng, các đại gia tộc đều rối rít chủ động tiến lên làm quen, huống chi đem một cọc đại sinh ý ném tới, hoàn toàn không suy nghĩ lấy thực lực của Mạc Lý gia tộc đến tột cùng có thể tiếp nhận nổi hay không. Có chút sinh ý thậm chí lớn đến mức mà cho dù đem toàn bộ tài chính của Khải Tư Đặc gia tộc đều gom góp đi vào cũng chỉ đáng một phần nhỏ trong đó mà thôi. Dù sao, so sánh với đại gia tộc kia, Mạc Lý gia tộc chỉ có thể coi là một tiểu gia tộc. Càng làm cho Khải Tư Đặc im lặng chính là thời điểm hắn nói ra tài chính gia tộc không đủ, trên căn bản những tộc trưởng gia tộc đều là hào sảng vỗ bờ vai của hắn nói không có quan hệ, những sinh ý này chỉ cần Mạc Lý gia tộc gia nhập vào là có thể chia hoa hồng, đợi đến thời điểm Mạc Lý gia tộc dư giả rồi mới đầu nhập tài chính vào. Vẫn còn có loại phương pháp hợp tác sinh ý như vậy sao? Nhất thời để cho Khải Tư Đặc hết chỗ nói rồi, này không phải sinh ý, đây căn bản chính là trực tiếp đưa tiền. Dược thần, tác giả, ám ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 595, hoàng tử đề ra lời á thỉnh cầu. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Khải Tư Đặc biết, sở dĩ những các tộc trưởng của đại gia tộc này nhiệt tình như vậy, hoàn toàn là vì thể diện của A Lỗ Địch Ba đại nhân cùng Kiệt Sâm. Người khác không biết ba bình linh dược tề kia là thế nào mà có được, nhưng là đám người Khải Tư Đặc cùng là khác cũng là biết nhất thanh nhị sở. Vừa nghĩ tới lúc nhìn lại trên yến hội ba loại linh dược tề kia mà ngay cả ba liên đạt nhân đại sư thân là thất sai trung cấp linh dược hoàng sư cũng không cách nào phối chế được, trong lòng hai người Khải Tư Đặc cùng Lạc Khắc liền cảm thấy vô cùng rung động. Đối mặt Khải Tư Đặc cảm kích, Kiệt Sâm nhưng chỉ là cười cười. Hắn và Mạc Lý gia tộc đã quen lâu như vậy rồi, chút chuyện này đối với hắn mà nói thì không đáng kể chút nào. Hơn nữa hắn cũng tin tưởng, lấy sự lão luyện của Khải Tư Đặc, vừa mới bắt đầu đối mặt với sự nhiệt tình của các đại gia tộc, có lẽ lão sẽ có chút không thích ứng kịp, nhưng sẽ rất nhanh, lão có thể quen thôi. Sau khi cùng đám người Khải Tư Đặc nói đơn giản mấy câu, Kiệt Sâm lại trở lại trong phòng của mình. Chuyện Mạc Lý gia tộc hôm nay, hắn cũng đã an bài không sai biệt lắm rồi, chờ thêm 2 ngày sau, hắn chính là chuẩn bị rời đi Tái Luân Đế Quốc đi tới Áo Lan Đa Vương Quốc. Hắn ở Tái Luân Đế Quốc đã làm trễ nai khá nhiều thời gian rồi. Sư phụ, hoàng tử đề ra lời á điện hạ cầu kiến. Vừa lúc đó, ngoài cửa lại truyền đến tiếng thở nhẹ của Lạc Phố An. Hoàng tử đề ra lời á cầu kiến. Kiệt Sâm mở cửa, chỉ thấy Lạc Hố An đang đứng trước cửa, mà đứng ở bên cạnh hắn chính là tứ hoàng tử của Tái Luân Đế Quốc, để ra lời á cùng với ba liên đặc nhân đại sư. Kiệt Sâm đại sư đêm khuya viếng thăm, xin hãy tha lỗi. Vẻ mặt hoàng tử để ra lời á tươi cười, lên tiếng nói lời xin lỗi. Điện hạ khách khí, điện hạ, ba liên đặc nhân đại sư, hai vị mời vào. Kiệt Sâm mời hai người đi vào, bất quá trong bụng cũng rất nghi hoặc, đến tột cùng thì có chuyện gì mà trễ như thế này rồi mà hai người lại đến đây. Đề ra lời á thân là Tái Luân Đế Quốc hoàng tử, địa vị cao thượng, coi như là đám người A Lỗ Địch Ba nhìn thấy, cũng muốn cung kính vô cùng, mà ba liên đạt nhân đại sư thân là thất sai trung cấp linh dược hoàng sư, hai người đêm khuya tới đây tuyệt đối là có việc. Kiệt Sâm đại sư, hôm nay chúng ta mạo muội đến đây chủ yếu là hy vọng Kiệt Sâm đại sư có thể chẩn đoán bệnh một chút cho tại hạ. Người khác đều nói ta thiên phú cực kém, trời sinh không thích hợp trở thành một gã linh sư hoặc linh dược sư, không biết Kiệt Sâm đại sư có biện pháp gì hay không. Sau khi hoàng tử đề ra lời á vào phòng liền không chút do dự trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Hai mắt của hắn thẳng tắp nhìn Kiệt Sâm, trong ánh mắt mang theo vô cùng thành khẩn. Cái này, Kiệt Sâm do dự lên tiếng. Kiệt Sâm đại sư, ngươi không cần làm khó, ta chỉ là muốn cho ngươi thay trần bắn bệnh giúp ta một chút mà thôi, bất kể đại sư ngươi có biện pháp nào hay không, phần nhân tình này ta cũng sẽ ghi nhớ, chỉ cần sau này đại sư gặp phải vấn đề gì cũng có thể tới tìm ta, hơn nữa có ta ở đây, Mạc Lý gia tộc tại Xích Nhĩ hành tỉnh tuyệt đối sẽ không bị bất kỳ quấy nhiễu nào. Ta đề ra lời á lấy danh phận đế quốc hoàng tử ra bảo đảm. Vẻ mặt hoàng tử đề ra lời á tràn đầy thật tình, thái độ vô cùng thành khẩn. Làm đế quốc hoàng tử, đề ra lời á có thể nói là tương đối đáng thương. Lấy điều kiện của hắn, hoàn toàn có thể nắm giữ một vế hoàng đế này. Nhưng là bởi vì thiên phú cực kém, cũng đã để cho hắn cơ hồ không thể có khả năng đạt được. Những năm gần đây, đề ra lời á thường xuyên thay thế phụ vương bị đắc bệ hạ đi về các đế quốc hạ đạt ra lệnh. Trên thực tế, hắn đồng thời đã ở tìm kiếm hy vọng, cứ việc tất cả các đại sư linh dược sư viện trong đế quốc cũng đã chẩn đoán bệnh qua cho hắn. Làm một đám linh dược sư kiệt xuất cùng cường đại nhất của cả đế quốc, bọn họ xuống kết luận, liền cơ hồ tương đương định tử hình cho đề ra lời á. Nhưng là thủy chung đề ra lời á chưa từng buông tha cho. Hôm nay ở trên yến hội, A Lỗ Địch Ba thấy Kiệt Sâm biểu hiện, nhất thời để cho hắn rất kích động. Đề ra lời á thân là đế quốc hoàng tử, hắn kiến thức rộng rãi hiểu biết thật nhiều, muốn tìm được hy vọng mà dưới tình huống tất cả linh dược đại sư linh dược sư viện tại đế quốc đã hạ kết luận căn bản là không thể nào dựa những linh dược đại sư truyền thống, phải là những linh dược đại sư có thành tựu thâm hậu, nghiên cứu ở trên linh dược học về những đường lối mới, như vậy mới có thể có một tia hy vọng. Nhưng là người như vậy lại khó tìm mực nào. Phần lớn linh dược thiên tài cơ hồ tất cả đã tụ tập tại linh dược sư viện của đế quốc, mà Kiệt Sâm xuất hiện giống như là một đạo lưu tinh trong bầu trời đêm, nhanh như tia chớp, rung động xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ta chỉ là một gã cấp 5 cao cấp tông linh sư, chỉ có thể thay ngươi xem xét, nhưng về phần khác, ta không thể bảo đảm. Nhìn ánh mắt thành khẩn kia của đề ra lời á, Kiệt Sâm lên tiếng nói. Mặc dù vô luận kiếp trước hay kiếp này, Kiệt Sâm vẫn một lòng nghiên cứu linh dược học, đối với việc xử sự cùng người lại cũng không phải là quá am hiểu, nhưng là thân kẻ khai thác kỹ thuật lưu linh dược học như hắn, bằng vào sức quan sát có thể nhìn thấu linh hồn người ta, có thể cảm giác ra đề ra lời á trước mặt này cũng không có lòng hại người. Từ trong ánh mắt của hắn, Kiệt Sâm chỉ có thấy được khát vọng, vô tận khát vọng, cái loại nhìn không thấy hy vọng này, giãy giụa ở trong tuyệt vọng, rồi lại không cam lòng buông tha cho khát vọng, trừ điều này ra còn là vô cùng thành khẩn. Cảm ơn, Kiệt Sâm đại sư, thật sự là rất cảm ơn. Sau khi nghe được lời của Kiệt Sâm, lúc này vẻ mặt đề ra lời á mới lộ ra vẻ kích động vô cùng, đồng thời lên tiếng hỏi thăm, nói: Kiệt Sâm đại sư, cần ta phải làm cái gì không? Kiệt Sâm cười cười: Ngươi chỉ cần biết điều một chút, ngồi ở chỗ đó là được rồi. Nói xong, tay phải Kiệt Sâm đã khoác lên trên đỉnh đầu đề ra lời á. Lúc này ba liên đạt nhân đại sư đứng một bên liền cả kinh, vừa định tiến lên, nhưng là bị đề ra lời á hung hăng trợn mắt nhìn trở về. Linh thức nhanh chóng khuyết tán mà ra, Kiệt Sâm nhắm hai mắt cảm giác tinh tế dò lên thân thể hoàng tử đề ra lời á. Theo cảm giác không ngừng xâm nhập, đầu tiên trên mặt Kiệt Sâm là lộ ra một tia thoải mái, chỉ chốc lát sau lại nhíu lại thật sâu. Với loại bệnh tình thiên phú quá kém này của lời á hoàng tử, Kiệt Sâm kiếp trước làm cấp 9 linh dược thánh sư, tự nhiên gặp phải qua không ít. Nói như vậy, không có thiên phú chủ yếu biểu hiện ở hai phương diện. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 596. Huyết mạch gia tộc. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Một là ngộ tính, đối với ngộ tính tu luyện của linh sư, biểu hiện ở các phương diện yêu cầu như có thể nhanh chóng cảm giác được linh nguyên tố trong không khí hay không, có thể nhanh chóng lĩnh ngộ linh quyết vận chuyển hay không. Còn lại một cái khác là thân thể thích hợp tu luyện, chủ yếu biểu hiện ở sau khi đã cảm giác được linh nguyên tố, thân thể có thể nhanh chóng hấp thu linh nguyên tố trong thiên địa hay không, thời điểm tu luyện linh quyết, trong cơ thể có thể nhanh chóng ngưng tụ linh lực hay không, kinh mạch có rộng rãi hay không, thông thoáng thân thể cường kiện hay không, theo các phương diện trên. Linh sư tu luyện tự giống máy tính vận hành vậy, muốn vận chuyển tính toán nhanh, phần mềm cùng phần cứng của máy tính đều phải cường đại, trong đó chỉ cần có một loại xảy ra vấn đề, sẽ đưa đến không cách nào tu luyện. Đối với một gã linh dược sư mà nói, muốn trị lành về vấn đề thiên phú cực kém của một gã thiên phú cực kém, cũng chỉ thường thường nhìn từ trên vấn đề thân thể linh sư không được tốt, mà không phải thân thể thật tốt, ngộ tính cực kém. Ngộ tính là một thứ hư vô mờ mịt, phần lớn nó cũng là tiên thiên tạo thành, cực kỳ khó khăn thay đổi, dĩ nhiên cũng không phải nói hoàn toàn không có cách nào, chỉ bất quá nếu nói về trong lĩnh vực linh dược tề, đẳng cấp linh dược tề có thể thay đổi ngộ tính của một người thì không thể thấp được. Tựa như ban đầu ở hỗn loạn chi lính cảm ngộ dược tề hắn mà dùng trị liệu linh hồn đả thương lôi nặng, là một hoàng cấp dược tề, chính là một loại linh dược tề mà sau khi phục dụng có thể đề cao ngộ tính cho một người, chỉ bất quá cảm ngộ dược tề thì chỉ có hiệu quả vô cùng tốt trên phương diện cảm ngộ linh lực thuộc tính của các vị linh sư lên cấp thất sai hoàng linh sư. Đối với linh sư bình thường, mặc dù cũng hữu dụng, nhưng hiệu quả cũng không phải là rõ ràng như vậy. Mà phương diện thân thể liền đơn giản hơn nhiều, đơn giản là các loại vấn đề như một vài thể chất cùng kinh mạch đặc thù, giống như hai cái đồ đệ của Kiệt Sâm, A Cơ Mễ Đức là ngộ tính cực cao, kinh mạch trong cơ thể nhưng lại yếu ớt vô cùng, sau khi thay đổi kinh mạch thông qua trúc thể linh dịch, tốc độ lên cấp thoáng cái chính là tăng lên rất nhiều. Mà còn lại là Khố Ăn là một linh thân thể cường đại, mang đến tác dụng phụ. Đối với linh dược sư mà nói, tình huống như là Khố Ăn thế thì đúng là coi như tương đối nghiêm trọng. Nhưng cho dù Kiệt Sâm không có lấy được huyết nguyên tinh phách từ trong linh trì bí cảnh, không cách nào chế tạo ra một linh trì, Kiệt Sâm cũng có thể dùng một hệ sinh mệnh hoạt lực dược tề lục giai thượng phẩm tới chữa khỏi cho Lạc Khố Ăn, chỉ bất quá là hao phí thời gian nhiều hơn mà thôi. Vì vậy thời điểm Kiệt Sâm dò xét hoàng tử đề ra lời ác, vấn đề cần nhất là phải thăm dò ra đến tột cùng cái vấn đề ở phương diện nào tạo nên cái gọi là thiên phú cực kém trên người đề ra lời ác. Ở trong quá trình dò xét của Kiệt Sâm, trong đầu hoàng tử đề ra lời ác phát tán ra từng đạo linh hồn ba động, mặc dù nhỏ bé yếu ớt nhưng lại cực kỳ rõ ràng, biểu lộ phương diện ngộ tính của hoàng tử đề ra lời ác chí ít là không có gì vấn đề lớn. Như vậy thì vấn đề chính là nằm trên phương diện thân thể. Biết được tình huống này, trên mặt Kiệt Sâm lúc này lộ ra một tia thoải mái, song sau khi tinh tế cảm giác một chút thân thể của hoàng tử đề ra lời ác, Kiệt Sâm lại ngây ngẩn cả người. Trong quá trình thăm dò của hắn, thân thể hoàng tử đề ra lời ác cũng là khỏe mạnh vô cùng, căn bản không có chỗ nào bất ổn. Bất quá nghĩ đến cũng đúng, nếu như là thân thể hoàng tử đề ra lời ác có vấn đề, làm tái luân đế quốc hoàng tử, mặc dù các vị linh dược đại sư trong linh dược sư viện tái luân đế quốc chưa chắc có thể tìm được vân vụ linh quả, phối chế ra tái sinh dược tề, nhưng là lấy nội tình tái luân đế quốc, một trong tứ đại đế quốc của đại lục, phối chế ra dược tề có công hiệu không thấp hơn so với tái sinh dược tề, có thể thoát thai hoán cốt, cải thiện thân thể hoàng cấp cũng không là một chuyện tình hết sức khó khăn gì lắm. Song các vị linh dược đại sư này lại không cách nào trị liệu cho hoàng tử đề ra lời ác, nói rõ vấn đề tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Ngộ tính bình thường thân thể cũng không còn vấn đề gì, chẳng huống như vậy rốt cuộc ra là có vấn đề ở chỗ nào? Kiệt Sâm không khỏi nhíu mày. Trên thực tế, nếu như hiện tại Kiệt Sâm có đầy đủ thực lực mà nói, căn bản không cần chẩn đoán bệnh, hoàn toàn có thể phối chế ra bát giai đế cấp thiên phú dược tề. Tại hậu thế, bát giai đế cấp thiên phú dược tề giống như trước cũng được xưng là thiên tài dược tề. Sau khi bất kỳ một gã không có thiên phú tại trên phương diện linh lực phục dụng cũng có thể trở thành một tồn tại thiên tài giống như Cơ Lạc Tư vậy. Nếu như tu luyện gian khổ không ngừng mà nói, thành tựu thấp nhất cũng có thể thành công lên cấp đến cảnh giới thất giai hoàng linh sư. Chỉ bất quá thiên phú dược tề ở bên trong các loại bát giai đế cấp dược tề cũng coi như là cực kỳ khó khăn xuất hiện. Lấy thực lực bây giờ của Kiệt Sâm, mặc dù cường độ thân thể đã đạt đến cảnh giới bát giai trung cấp đế linh sư, nhưng cũng không cách nào phối chế ra được. Hơn nữa, cho dù Kiệt Sâm có năng lực phối chế, hắn cũng không thể phối chế được. Một là thu thập tài liệu cho thiên phú dược tề cực kỳ khó khăn, hay là phối chế thành công thất giai hoàng cấp dược tề có thể tạo thành thiên địa dị tượng, mà phối chế thành công bát giai đế cấp dược tề sẽ đưa tới dược kiếp. Lấy thực lực Kiệt Sâm hiện tại, khó khăn lắm mới đạt tới thất giai đế cấp hoàng linh sư, còn không cách nào gánh nổi. Kiếp trước của Kiệt Sâm, thời điểm hắn có thể phối chế ra bát giai đế cấp linh dược tề, bên cạnh đi theo không ít cường giả, có những cường giả này Kiệt Sâm mới có thể bình yên mà phối chế bát giai đế cấp dược tề, nhưng là hôm nay bên người Kiệt Sâm căn bản không có người có thể tin. Cho dù đám người A Lỗ Địch Ba đối với hắn tốt vô cùng, nhưng là một khi Kiệt Sâm thể hiện ra thực lực bát giai linh dược đế sư cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Bát giai trung cấp linh dược đế sư ở Tái Luân Đế Quốc, một trong tứ đại đế quốc, nếu có thể tồn tại một linh dược sư có cấp bậc như vậy, sẽ dẫn sắc oanh độc căn bản không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Trước khi có đủ thực lực lúc, Kiệt Sâm chắc sẽ không đem tất cả thực lực linh dược học của mình bộc lộ ra hết. Kiệt Tư đại sư thế nào? Trên ghế, hoàng tử đề ra lời A mang theo gấp gáp, lên tiếng hỏi. Kiệt Sâm nhíu mày, nói: Hoàng tử đề ra lời A điện hạ, trước mắt ta còn không nhìn ra, ngươi đến tổ cùng là có vấn đề ở chỗ nào? Dược thần, tác giả, Ám Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 597, Huyết Mạch Gia Tộc. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn? Sắc mặt hoàng tử đề ra lời á nhất thời buồn bã, lên tiếng nói: Đã như vậy, đa tạ Kiệt Tư đại sư rồi. Trong âm thanh của hắn mang theo nản lòng thoái chí. Lúc ở đế đô, khi các vị đại sư ở linh dược sư viện kiểm tra thân thể cho hắn, cũng là không cách nào nhìn ra thân thể của hắn đến tột cùng đã có vấn đề gì. Mặc dù hoàng tử đề ra lời á đối với chẩn đoán bệnh Kiệt Sâm cũng có chuẩn bị trước, nhưng vẫn là mang theo vẻ chờ mong. Hôm nay sau khi nghe được câu trả lời của Kiệt Sâm, tâm tình chính là thoáng cái mất mát. Chậm đã, mắt thấy hoàng tử đề ra lời á sẽ phải rời ghế dựa, Kiệt Sâm lại đột nhiên một tay lấy ra ngăn hắn lại, cau mày lên tiếng nói: Hoàng tử đề ra lời á, hoàng tử, lấy thân phận của ngươi cũng nhất định đã học không ít phương pháp hấp thu linh nguyên tố sao? Bây giờ, ngươi hãy thử hấp thu một chút linh nguyên tố trong không khí ta xem một chút. Vừa bắt đầu, Kiệt Sâm quyết định cho hoàng tử đề ra lời á nhìn một chút, là bởi vì hoàng tử đề ra lời á nói sẽ chiếu cố đến Mạc Lý gia tộc. Nhưng là trải qua thời khắc chẩn đoán bệnh, thấy ánh mắt mang theo cho tàn của đề ra lời á kia, trong lòng Kiệt Sâm đã bị xúc động. Kiếp trước, ban đầu Kiệt Sâm chắc chắn không cách nào trở thành một gã linh sư, không cam lòng nên hắn không ngừng tu luyện. Nhưng là bởi vì linh thức nguyên nhân cuối cùng vẫn không thể thành công, lúc ấy trong lòng Kiệt Sâm tuyệt vọng, giống như bị một cái lao lung đen tối đem hắn nhốt chặt, cho đến khi hắn quyết định đổi lại một loại phương pháp khác để bước lên con đường linh dược sư mới có thể đi ra từ trong tuyệt vọng. Hôm nay nhìn đến trong ánh mắt đầy cho tàn kia của hoàng tử để ra lời ác, Kiệt Sâm lại đột nhiên nghĩ mình lúc trước. Đồng thời, hiện tượng dược gì trên người hoàng tử để ra lời ác cũng để cho tính cách háo chiến của hắn bị kích phát rồi. Làm một gã linh dược sư chân chính, gặp phải loại hiện tượng kỳ quái này chẳng những không có bị sợ đến, ngược lại để cho hắn hưng phấn hơn. Hấp thu linh lực, hoàng tử để ra lời á ngây ra một lúc, một lát sau, vẻ xám cho trên mặt hắn đã biến mất, gật gật đầu nói: "Ta hiểu." Nói xong những lời này, hoàng tử đề ra lời á đã ngồi ở nhắm mắt tu luyện. Làm hoàng tử tái luân đế quốc, một trong tứ đại đế quốc đại lục, đề ra lời á tiếp xúc đến linh quyết cũng là nguyệt cấp công pháp, công hiệu tự nhiên cũng rất tốt. Ở trong quá trình đề ra lời á cảm giác cùng điều động, đại lượng linh nguyên tố trong không khí không ngừng hướng về trong cơ thể đề ra lời á súng mãnh lao tới. Ồ! Lúc này trong miệng Kiệt Sâm đột nhiên phát ra một tiếng kinh dị, hắn giật mình phát hiện, những linh nguyên tố kia hút vào trong cơ thể của hoàng tử đề ra lời á cũng không có tụ tập ở trong kinh mạch để thành linh lực. Mà là sau khi tiến vào đề ra lời á thân thể thì lại biến mất. Đây là chuyện gì xảy ra? Kiệt Sâm không khỏi nhíu mày. Linh nguyên tố là một loại nguyên tố làm sinh động ở trong thiên địa. Trên thực tế là một loại hữu hình năng lượng rất nhỏ. Nó có kết cấu đặc biệt của mình, mặc dù vô cùng nhỏ bé, nhưng là kết cấu vật chất cực kỳ chân thực, căn bản không thể nào hư không tiêu thất. Nhất định đi vào đến một địa phương khác trong cơ thể hoàng tử đề ra lời ác. Ở chỗ nào nhỉ? Kiệt Sâm cau mày trầm tư, đột nhiên trong đầu hắn lóe lên một cái. Máu. Đúng vậy, chỉ có máu. Trong cơ thể con người, địa phương có thể hấp thu linh nguyên tố rất nhiều, kinh mạch máu cũng là có thể có khả năng. Giống như là bạo lực linh sư nhất mạch liền đem năng lượng chứa đựng trong máu để cao cường độ nhục thể. Nhưng mà quá trình phát sinh trên người hoàng tử đề ra lời ác lại có điểm giống với các thành viên có huyết mạch độ nồng đạt tới điểm giới hạn kích hoạt ở trong huyết mạch gia tộc, giống với tình huống đang kích thích huyết mạch. Hoàng tử đề ra lời ác: điện hạ, xin hỏi ác đức gia tộc các ngươi là huyết mạch gia tộc sao? Kiệt Sâm mở miệng hỏi. Huyết mạch gia tộc là cách gọi chung của các gia tộc có huyết thống đặc thù ở trên đại lục. Trên đại lục này trừ loài người ở ngoài, vẫn còn có những chủng tộc khác, tỉ như xài nhân, lang nhân cũng có một chút có đặc thù huyết thống chủng tộc. Khi Kiệt Sâm mới hỏi ra vấn đề này, một bên, hai người hoàng tử đề ra lời á cùng ba liên đạt nhân đại sư cũng là ngây ngẩn cả người. Kiệt Tư đại sư, ngươi không biết. Trên mặt ba liên đạt nhân đại sư mang theo kinh ngạc. Tái Luân đế quốc hoàng tộc chúng ta cũng được gọi là hổ huyết gia tộc, là một trong tam đại huyết mạch gia tộc lừng lẫy nổi danh trên đại lục, cho dù là bình dân của đế quốc cũng phải biết điểm này chứ. Sau khi nghe được lời của ba liên đạt nhân đại sư, thoáng cái Kiệt Sâm đã trợn tròn mắt. Hắn cũng không phải là người Tái Luân đế quốc, tự nhiên không biết Tái Luân đế quốc hoàng tộc là hổ huyết gia tộc, một trong tam đại gia tộc gì gì đó. Bất quá khi biết được tin tức này, khóe miệng Kiệt Sâm lại không khỏi nở một nụ cười. Hắn đã có thể khẳng định nguyên nhân mà hoàng tử đề ra lời á không thể tu luyện nằm ở vấn đề gì rồi. Kiệt Sâm đại sư, có vấn đề gì sao? Một bên, hoàng tử đề ra lời á đã gấp gáp mở miệng hỏi thăm. Kiệt Sâm gật đầu, trên mặt mang theo mỉm cười, nói: "Hoàng tử đề ra lời á điện hạ, nếu như ta không có đoán sai, ngươi sở dĩ không thể tu luyện, là bởi vì độ nồng đậm trong máu ngươi đã đạt đến điểm giới hạn huyết mạch linh sư của gia tộc của các ngươi. Huyết mạch linh sư. Sắc mặt hoàng tử Đề Gia Lợi Á thoáng cái thay đổi, mà một bên Ba Liên Đạt Nhân đại sư trên mặt cũng là mang theo khiếp sợ. Kiệt Sâm đại sư, ngài có thể nói cặn kẽ hơn chút sao? Hoàng tử Đề Gia Lợi Á điện hạ, ngươi đã đi ra từ huyết mạch gia tộc, nói vậy cũng có thể biết, huyết mạch gia tộc sở dĩ cùng gia tộc khác bất đồng, là bởi vì độ nồng đậm của máu những thành viên trong các gia tộc này đã đạt tới trình độ nhất định, sinh ra một vài năng lực đặc thù mà người bình thường không cách nào có được, cho nên mới được gọi là huyết mạch gia tộc, để tiến hành phân chia cùng với gia tộc bình thường. Mà thời điểm vừa rồi, ta mới kiểm tra thân thể ngươi, phát hiện hai phương diện gia ngộ tính cùng thân thể ngươi không có vấn đề gì, nhưng khi tu luyện thời điểm hấp thu linh nguyên tố trong không khí, hấp thu linh nguyên tố vào thể nội lại vô duyên vô cớ mà biến mất, căn bản không cách nào tụ tập lại. Đúng vậy. Đề Gia Lợi Á vội vàng gật đầu, đúng như lời Kiệt Sâm cùng kết quả kiểm tra của vài vị đại sư linh dược sư viện của đế quốc có chút giống nhau, các vị đại sư kia cũng không cách nào kiểm tra ra thân thể của hắn đến tột cùng có vấn đề gì, chẳng qua là phát hiện sau khi linh nguyên tố tiến vào trong cơ thể sẽ vô duyên vô cớ biến mất, không cách nào tạo thành linh lực. Dược thần. Tác giả Án Ma Sư. Dịch, Dung Nhi. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 598. Bát sai đế cấp linh hạch. Xong mặt cho các vị linh dược đại sư kia kiểm tra như thế nào đi nữa, cũng là không cách nào kiểm tra ra được, đến tột cùng những linh nguyên tố kia đã đi nơi nào, các vị linh dược đại sư không cách nào phát hiện vấn đề nào, chỉ có thể đem nguyên nhân đặt trên phương diện thiên phú kém cỏi nói cho Đề Gia Lợi Á. Chẳng lẽ đây là bởi vì máu của ta có độ nồng đậm đạt đến điểm giới hạn huyết mạch linh sư gia tộc sao? Trên mặt Đề Gia Lợi Á mang theo khẩn trương. Nhưng là kể từ khi 3.000 năm trước, gia tộc chúng ta đã không còn có xuất hiện qua một vị huyết mạch linh sư nào. Kiệt Sâm gật đầu nói. Đúng vậy, huyết mạch gia tộc cũng sẽ theo thời gian càng dài, sẽ khuyết tán lan tràn ra ngoài, đưa đến huyết mạch càng ngày càng mỏng manh, tuy nhiên cũng có một chút ngoài ý muốn. Tới đây Kiệt Sâm không khỏi nghĩ đến độ nồng đậm huyết mạch của mình chính là đạt đến Thác Đức gia tộc 50% trở lên. Chỉ bất quá bởi vì tài liệu về Thác Đức gia tộc đã bị mất đi, nên gia tộc của mình đến tột cùng là gia tộc như thế nào Kiệt Sâm cũng không biết gì cả. Nói như vậy, một gia tộc có huyết mạch độ nồng đậm theo không ngừng cùng ngoại tộc đệ tử lấy nhau sẽ càng ngày càng thấp. Bình thường huyết mạch mấy đời trước cũng sẽ tương đối cao, từng cái cũng là huyết mạch linh sư, nhưng mà theo thời gian trôi qua, cách mỗi vài đời xuất hiện một vài thành viên đạt tới yêu cầu, mà theo thời gian qua hệ càng rộng ra, cho dù đi qua mười mấy đời mới có thể xuất hiện thành viên đạt yêu cầu càng ít, rất khó xuất hiện, chỉ có thỉnh thoảng mới có thể xuất hiện một hai người. Đây là quy luật thông dụng cho tất cả huyết mạch gia tộc trên Tư Đặc An Đại Lục, cơ hồ từng cái huyết mạch gia tộc cũng là như vậy, từ cường thịnh đến cuối cùng là từ từ mai một đi, bất quá khai sáng một gia đế quốc như Ác Đức gia tộc vậy, một gia tộc phát triển qua mấy ngàn năm mà nói cũng không bởi vì gia tộc huyết mạch giảm bớt mà biến mất. Kiệt Sâm đại sư nói như vậy, ta hẳn là một gã hổ huyết linh sư rồi. Nhưng là tại sao ta lại không cách nào tu luyện? Đề Gia Lợi Á run rẩy lên tiếng hỏi. Giờ phút này đừng nhắc tới trong lòng Đề Gia Lợi Á đến tột cùng là khẩn trương mừng nào. Làm đại lục tam đại huyết mạch gia tộc một trong hổ huyết gia tộc, tái luôn đế quốc hoàng tộc vô cùng kiêu ngạo. Song kể từ 3.000 năm trước, sau khi một gã huyết mạch linh sư cuối cùng chết đi, đã không còn có xuất hiện quá một huyết mạch linh sư mới nào. Điều này làm cho Ác Đức gia tộc, thân là hoàng tộc cũng có chút buồn sầu. Nếu như đề ra lời á có thể trở thành hổ huyết linh sư mới mà nói, sẽ làm cho địa vị của hắn vượt qua tất cả các vị hoàng tử bình thường, căn bản không cách nào cùng hắn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế nữa. Không, ngươi vẫn chưa phải là một gã hổ huyết linh sư, bởi vì ta nói là độ nồng đậm của máu của ngươi đạt đến điểm giới hạn huyết mạch linh sư gia tộc các ngươi, nhưng mà không nói là đã vượt qua. Nói như thế nào nhỉ? Kiệt Sâm cau mày giải thích. Nếu như huyết mạch của ngươi có độ nồng đậm tương đối thấp, như vậy ngươi sẽ cùng những hoàng tử khác sống nhau, lúc tu luyện không có bất cứ vấn đề cùng trở ngại gì. Mà nếu như huyết mạch của ngươi có độ nồng đậm đạt đến huyết mạch linh sư trình độ, đem ngươi sẽ trực tiếp trở thành huyết mạch linh sư. Nhưng mà lần này đến lần khác ngươi lại gặp tại trên điểm giới hạn này. Tại trên cách biểu hiện điểm giới hạn này, huyết mạch của ngươi sẽ vô cùng sinh động, tần hấp thu đại lượng năng lượng đột biến để có thể đến huyết mạch linh sư trình độ, cho nên tất cả linh nguyên tố mà ngươi hấp thu cũng sẽ bị máu của ngươi hấp thu đi. Nhưng mà muốn xông phá cái điểm giới hạn này, năng lượng cần có là vô cùng khổng lồ, lấy tốc độ mà thực lực linh lực cấp 1 cũng không có đạt tới của ngươi, coi như là tu luyện cả đời đều sợ cũng không thể hấp thu đủ năng lượng để có thể xông phá cái điểm giới hạn này. Ta đây. Trong nháy mắt, ánh mắt đề ra lời á trở nên cho tàn, đối với hắn mà nói, đây cũng không phải là một cái tin tức tốt gì. Theo lời của Kiệt Sâm, hắn tình nguyện cùng hoàng tử khác sống nhau, cũng không muốn trở thành cái gì huyết mạch linh sư, nghe thì sướng, nhưng là hôm nay lại kẹt tại một chỗ không trên không dưới, cũng đã làm cho hắn biến thành một phế vật chân chân thực thực. Kiệt Sâm đại sư, ngươi có biện pháp gì để cho ta có thể trở nên giống như người bình thường sao? Hoàng tử đề ra lời á lo lắng, lên tiếng hỏi. Trở thành giống như người bình thường. Kiệt Sâm ngẩn người, sau đó cũng chỉ lắc đầu. Một chút ánh sáng còn sót lại trong mắt hoàng tử đề ra lời á đã trở nên ảm đạm vô quang. Bất quá ta thật tò mò, ngươi tại sao không muốn vượt lên trở thành huyết mạch linh sư, lại muốn ta đem ngươi biến thành một người bình thường đây này? Trên mặt Kiệt Sâm mang tò mò, lên tiếng. Ta có thể cho ngươi đột phá điểm giới hạn huyết mạch, trở thành một gã huyết mạch linh sư chân chính. Yên tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh. Hai người hoàng tử đề ra lời á cùng ba liên đạt nhân đại sư cũng đã ngây ngẩn cả người, vẻ mặt một trận dại ra. Ngươi có thể để cho ta trở thành huyết mạch linh sư? Hai mắt hoàng tử đề ra lời á trừng lên tròn xoe, trong ánh mắt mang theo một tia khó có thể tin, cả người kích động vô cùng. Ừ, chỉ bất quá muốn cho ngươi trở thành huyết mạch linh sư, ngươi phải tìm được máu của linh thú loài hổ hoặc là linh hạch. Hơn nữa đẳng cấp ít nhất phải là linh thú thất sai hoàng cấp. Máu của linh thú loài hổ hoặc linh hạch. Hoàng tử đề ra lời á cùng ba liên đạt nhân đại sư liếc nhau một cái. Kiệt Sâm đại sư, ta có một quả linh hạch bát sai đế cấp tinh diễm hổ thú, có thể sao? Hoàng tử đề ra lời á thấp thỏm lên tiếng. Ác đức gia tộc là hổ huyết gia tộc, đối với linh thú loài hổ cực kỳ chân quý. Cái linh hạch tinh diễm hổ thú này là lúc sinh nhật 10 tuổi của hoàng tử đề ra lời á, là quà sinh nhật mà bị đắc bệ hạ tặng cho hắn, vẫn được hắn chân quý để ở trong hoàng cung. Bát sai đế cấp linh thú tinh diễm hổ thú, dĩ nhiên có thể. Kiệt Sâm gật đầu, từ một bên trên bàn cầm qua giấy bút, vừa viết, vừa nói. Hoàng tử đề ra lời á điện hạ, còn có những tài liệu này, ta cần ngươi mau sớm tìm được cho ta. Nhận lấy giấy trắng mà Kiệt Sâm đưa tới, đề ra lời á hướng về phía Kiệt Sâm bái một cái thật sâu, nói. Kiệt Sâm đại sư, những tài liệu này ta sẽ mau sớm đưa tới cho ngươi. Về phần mai linh hạch tinh diễm hổ thú kia, bởi vì để trong hoàng cung, liền cần ngươi có thể chờ 2 ngày rồi. Bất quá ta nhất định sẽ bằng tốc độ nhanh nhất đưa tới cho ngươi. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 599. Dung dịch thải hồng. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ta đây tựu đợi đến tài liệu mà hoàng tử điện hạ đưa đến. Kiệt Sâm cười nói: Kiệt Sâm đại sư, còn có một chuyện ta cần nhờ cậy ngươi. Đề ra lời á vô cùng trịnh trọng lên tiếng: Chuyện tối hôm nay còn hy vọng đại sư ngươi có thể giữ bí mật giúp ta, tại hạ vô cùng cảm kích. Tất nhiên rồi, hoàng tộc không có chuyện nhỏ, mấy điểm này Kiệt Sâm vẫn phải hiểu. Hắn cũng không muốn liên lụy đến bất kỳ sự vụ gì trong Tái Luân đế quốc hoàng tộc. Ba người chỉ tùy tiện hàn huyên mấy câu, sau đó hoàng tử đề ra lời á cùng Ba Liên Đạt Nhân đại sư đứng lên cáo từ. Ba Liên Đạt Nhân đại sư, những tài liệu này ta hy vọng ngươi thu thập bằng tốc độ nhanh nhất, sau đó giao cho Kiệt Sâm đại sư. Về phần linh hạch tinh diễm hổ thú kia, ta sẽ phái người khác đi lấy. Trở lại trong phòng của mình, hoàng tử đề ra lời á trịnh trọng đối với Ba Liên Đạt Nhân đại sư nói: Điện hạ yên tâm, chuyện này ta sẽ nhanh chóng làm thỏa đáng, hơn nữa sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Ba Liên Đạt Nhân gật đầu lia lịa. Hai người bọn họ cũng là không có hoài nghi Kiệt Sâm chút nào. Hoàng tử đề ra lời á từng để cho vô số linh dược đại sư kiểm tra, không có một người nào, không có một cách đại sư nào có thể nói ra như thế. Lần này bất kể lời của Kiệt Sâm là thật hay giả, đề ra lời á cũng là chuẩn bị thử xuống. Mà ở thời điểm hoàng tử đề ra lời á chuẩn bị tài liệu, ngày thứ hai, Đa La hành tỉnh, phủ thành chủ Lam Nguyệt Thành. Tại một phòng ở chỗ sâu trong phủ thành chủ một, Vi Đức Ngũ Kỳ khoanh chân ngồi ở đó, hai mắt nhắm nghiền, từng đạo quang mang linh lực hỏa hồng sắc không ngừng từ thân thể của hắn tản mát ra chung quanh, đem trọn gian phòng bốc hơi giống như hỏa lò, tạo nên một phòng đỏ bừng. Phù! Một đạo chọc khí nặng nề phun ra từ trong miệng Vi Đức Ngũ Kỳ, nồng nặc chọc khí giống như một đạo hỏa hồng sắc được tôi luyện 7 lần. Xuyên qua một khoảng cách trực tiếp phun tại trên mặt bàn cách đó không xa, một đợt cháy khét bốc lên tại nơi bị phun trúng trên bàn trực tiếp bị cháy đen một mảnh. Cuối cùng đã đem tất cả vết thương trên người chữa hết. Vi Đức Ngũ Kỳ mở hai mắt ra, trong ánh mắt hiện lên một tia vui sướng. Hơn 10 ngày trước, sau khi bị A Lỗ Địch Ba đánh cho bị thương, Vi Đức Ngũ Kỳ liền lập tức trở về đến Lam Nguyệt Thành bế quan chữa thương. Trong hơn 10 ngày này, hắn cơ hồ nửa bước không ra cửa phòng, mỗi thời mỗi khắc đều trị liệu thân thể, cho đến hôm nay mới có thể đem tất cả thương thế mà A Lỗ Địch Ba tạo trên người hắn đều chữa khỏi. A Lỗ Địch Ba đại nhân không hổ là bát sai cấp thấp đế linh sư, đến tột cùng lúc nào ta mới có thể đạt tới cái loại cảnh giới này. Hồi tưởng đến chuyện tình đã phát sinh ngày đó, trong miệng Vi Đức Ngũ Kỳ nhìn không được mà lên tiếng cảm khái. Thân là thất sai cao cấp hoàng linh sư, hắn mặc dù chỉ kém một cấp so với bát sai cấp thấp đế linh sư, nhưng là chênh lệch trong đó, căn bản không thể lấy đạo lý để đong đếm. Ngày hôm qua hẳn là đại thọ 50 của A Lỗ Địch Ba đại nhân, tên Kiệt Sâm chức tiệt này, nếu không phải hắn ta như thế nào lại kết thù cùng A Lỗ Địch Ba đại nhân, hiện tại ngay cả yến hội sinh nhật của hắn cũng không được mời tới. Vi Đức Ngũ Kỳ đứng lên, trong miệng căm giận nói thầm. Bởi vì Đa La hành tỉnh tỉnh đốc có mục tiên sinh giao hảo cùng A Lỗ Địch Ba, nói như vậy, A Lỗ Địch Ba sinh nhật, tộc trưởng một vài đại gia tộc ở Đa La hành tỉnh cũng sẽ nhận được lời mời. Lấy Vi Đức Ngũ Kỳ với thân phận là tộc trưởng mạt pháp gia tộc, thất sai cao cấp hoàng linh sư, bình thường mà nói căn bản không thể nào không được mời hết. Nhưng là bởi vì chuyện ngày đó nên A Lỗ Địch Ba căn bản không muốn mời Vi Đức Ngũ Kỳ. Mặc dù cái này cũng không có thể nói rõ cái gì, nhưng là đối với một vài người nhạy cảm mà nói, đủ để từ trong đó cảm nhận được một chút ý tứ hàm xúc bất bình, mang đến cho mạt pháp gia tộc phiền toái nhất định. Trái lo phải nghĩ, trong lòng Vi Đức Ngũ Kỳ vẫn nuốt không trôi khẩu khí này, trong ánh mắt hiện lên một đạo quang mang ngoan lệ căm giận, lớn tiếng nói: "Hừ, ngày đó chỉ là bởi vì ta công khai muốn đánh chết tên Kiệt Sâm kia mà Lỗ Địch Ba đại nhân tức giận thôi, nếu như ta có thể tìm được cơ hội len lén đánh chết tên Kiệt Sâm kia, không làm oanh động quá lớn mà nói, lấy thân phận của A Lỗ Địch Ba đại nhân chắc sẽ không nói gì đâu." Trong lòng đã quyết định chủ ý, Vi Đức Ngũ Kỳ đang tưởng tượng thấy bộ dáng thống khổ cầu xin tha thứ trước khi chết của Kiệt Sâm, trên mặt lúc này lộ ra nụ cười đắc ý xen lẫn một tia âm lạnh. Trong lúc Vi Đức Ngũ Kỳ đang suy tính kế hoạch tìm cơ hội len lén đánh chết Kiệt Sâm như thế nào, trên bầu trời bao la lam nguyệt thành, một đạo bóng người màu lam đột nhiên xuất hiện ở phía chân trời, sau đó trong phút chốc đã đi tới trên không cơ U A Lơ A Mơ Nguyệt Thành. Một bóng người áo lam đứng ngạo nghễ trên bầu trời, mái tóc dài màu xanh đậm theo gió tung bay, ánh mắt đạm mạc, làm cho người ta có một loại cảm giác thâm thúy cực độ, đó chính là La Đức Lý Cách Tư vẫn luôn đi theo hoàng tử để ra lời ác. Một đạo linh thức cường hãn vô cùng nhanh chóng từ trong cơ thể La Đức Lý Cách Tư tràn ngập mà ra, bao trùm cả tòa thành Lam Nguyệt. Song tất cả các vị linh sư trong thành Lam Nguyệt lại chỉ bận rộn chuyện riêng của mình, không có phát hiện chút nào. Sau một phen dò xét, trong nhất thời ánh mắt La Đức Lý Cách Tư rơi vào trong phòng mà Vi Đức Ngũ Kỳ đang ở. Sư. Trên bầu trời thân hình La Đức Lý Cách Tư chợt lóe, sau một khắc trên bầu trời trở thành một mảnh trống rỗng, mất đi thân ảnh của hắn. Lam Nguyệt Thành trong phủ thành chủ, Vi Đức Ngũ Kỳ đang vui vẻ phác thảo ra kế hoạch đánh chết Kiệt Sâm. Thông qua lần giao thủ cùng Kiệt Sâm lúc trước, đối với thực lực Kiệt Sâm, Vi Đức Ngũ Kỳ đã rất hiểu rõ, nếu như đánh lén mà nói, lấy thực lực cao cấp Hoàng Linh Sư của hắn có 10 phần nắm chắc đem Kiệt Sâm đánh chết trong nháy mắt. Khóe miệng của hắn toát lên một nụ cười nhàn nhạt, một kế hoạch hoàn mỹ được tạo thành trong đầu hắn. Đột nhiên, các hạ là Vi Đức Ngũ Kỳ của Mạt Pháp gia tộc. Một đạo thanh âm đạm mạc, lạnh như băng đột nhiên vang lên ở bên tai Vi Đức Ngũ Kỳ. Người nào? Vi Đức Ngũ Kỳ thu liếm nụ cười trên khóe miệng, trong nháy mắt, linh lực trong cơ thể phụt lên mà ra, hai con ngươi bỗng nhiên co rút lại thành một đường nhỏ như cái châm. Nhìn về nơi phát ra thanh âm, chỉ thấy ở đó, một có người trung niên với một đôi con ngươi u lam đang lạnh lùng nhìn chăm chú vào mình. Vẹn vẹn là chỉ ánh mắt sắc bén mà lạnh như băng kia, liền để cho một tên thất giai cao cấp Hoàng Linh Sư Vi Đức Ngũ Kỳ cảm thấy máu cả người cũng bị đọng lại, liền phảng phất như giờ phút này hắn đang ở trên Bắc Cực băng nguyên vậy. Nhưng ngay sau đó, cả thiên địa là một mảnh rét lạnh biến mất rất nhanh, chỉ còn lại một tên trung niên nam tử đang đứng trước mặt hắn.